Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tạo khí cảnh tầng 3, đất trời rung chuyển, biển khơi nổ vang, từng tòa núi lớn đều bắt đầu run rẩy, đều là bị tiếng gào chỗ chấn. Đây là một cõi cực lạc, điềm lành bay múa đầy trời, cổ thúy phong thanh, thác nước thần buông xuống. Hết thảy đều phi thường xinh đẹp tuyệt trần, dường như thiên giới rơi xuống một phương tiên cảnh, mà hiện tại bị một tiếng giống to chỗ chấn, tất cả không bình tĩnh, sát khí hiện ra, thác nước nổ tung, đại địa đứt đoạn, sông lớn ở chảy ngược, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Đạo lăng toàn thân khí tức leo mạnh nhất, tinh khí như cầu vồng bình thường bạo phát, trên thấp thương khung. Dưới tiếp đại địa, dường như một tôn to lớn bão táp sinh ra, muốn náo loạn cửu thiên thập địa. Có từng viên phù văn màu vàng bay lượn đi ra, hiện màu hoàng kim, phù văn nằm dày đặc hoa văn, ông ánh lóa mắt, có một loại như có như không đáng sợ thần uy. Những phù văn này tổ hợp lại với nhau, liền ở trong thiên địa như là một tôn to lớn bóng mờ, uy năng cuồn cuộn, để mắt rõ ràng, phi thường mơ hồ, thế nhưng khí tức rất kinh người. Oanh, chân long tí nghịch loạn mà ra, sức chiến đấu ngập trời, giống như từ cổ đại hoành quải mà đến, đi ngang qua tất cả, vừa giống như là một tòa thái cổ núi lớn đánh tới. Áp lực như giang hải như muốn tà, nát tan tất cả pháp, quần sơn run run, núi cao nổ vang, đáng sợ quyền phong đè ép xuống, hết thảy đều đang run rẩy, vô số núi lớn như là cát đá trên không trung múa tung, từng cái thác nước thần bởi vậy sôi khô, toàn bộ tịnh thổ bị hắn một quyền đánh thủng trăm ngàn lỗ, cú đấm này đập ra tịnh thổ. Cái này to lớn bóng mờ có phù văn tổ hợp mà thành, tiêu diệt tất cả, hoành đi xuyên qua, phá tan cái môn này khủng bố dị tượng, chập dại tán loạn trên không trung, từng khối nguyên thạch chảy xuôi tinh khí, rủ xuống từng sợi hà khí, xuất hiện ở đạo lăng trên đỉnh đầu, hắn cuồng thôn rất nhiều khẩu. Tinh khí thần lần thứ hai khôi phục như cũ, kết thúc à, đạo lăng hơi nắm tay, con mắt ở bốn phía nhìn quét, bỗng nhiên, hắn cảm giác vùng tịnh thổ này diễn sinh ra hủy diệt gợn sóng. Tịnh thổ vỡ, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, lăng không mà lên, muốn trốn khỏi cái này gông xiềng, ầm ầm ầm. Nổ vang liên tục, toàn bộ tịnh thổ lập tức nổ tung, âm vang như lôi, vang vọng trong thiên địa, vô tận thần năng như nước thủy triều, nghịch xung cao thiên, đạo lăng thân thể đều ở run lên, tuy rằng hắn thoát được nhanh, thế nhưng còn bị loại khí tức này quét trúng, hắn bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, da thịt đều nứt ra rồi. Không phải đạo lăng không đủ mạnh, mà là vô lượng tịnh thổ phi thường đáng sợ, thần năng như nước thủy triều, một khi bạo phát chính là thiên băng địa hãm tình cảnh. Đạo lăng cười thảm một tiếng, nhảy một hồi bò lên, toàn thân khí tức tăng vọt, da thịt tràn ra óng ánh lóa mắt áng vàng, cái kia tịnh liệt tinh khí từ trong cơ thể chảy ra. Ở thân thể hắn trên quấn quanh, nứt ra lỗ hổng đều đang khép lại. Đây là bản nguyên tiêu hao tình cảnh, cả người đều tinh khí hừng hực, hơi thở sự sống phồn thịnh. Hai con mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, để ngừa có thủ đoạn nghịch thiên đánh giết. Lặng lặng đợi một hồi, đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, thiên địa này đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lau lau khóe miệng vết máu, lưu lưỡi nói, quả nhiên càng ngày càng khó, nếu ta không có chân long tí, lấy lực phá pháp, phỏng trường này một trận đại chiến sẽ cực kỳ gian nan. Đương nhiên, Đạo Lăng cũng bị thương. Vừa nãy tiêu hao rất nhiều bản nguyên. Điều này cần nguyên thạch bù đắp lại. Hắn ngồi xếp bằng ở phế tích bên trong. Cái thứ ba khiếu huyệt tỏa ra hào quang. Ầm ầm chấn động, dâng lên điềm lành. Nội bộ muôn hình vạn trạng. Căn bản không có lúc trước hoang vu cảnh tượng. Thể hiện hiệu quả à. Nhận ra được khiếu huyệt đáng sợ. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Cảm giác cái thứ ba khiếu huyệt có chút mạnh. Hơn xa khẩu thứ hai cường độ. Hắn trầm tư một hồi. Nội tâm nghiêm nghị cả kinh. Tự lẩm bẩm. Lẽ nào là bởi vì ta ở cực cảnh bên trong đột phá. Thăng hoa một lần. Mà mở ra khiếu huyệt cũng càng thêm đáng sợ. Nhất định là như vậy. Đạo Lăng kích động đứng dậy. Như vậy đúng như vậy. Cái kia được chỗ tốt thật đáng sợ. Hắn phát hiện cái thứ ba khiếu huyệt cường độ. Muốn vượt qua dĩ vãng nhìn thấy tạo hóa khiếu huyệt. Thực sự là không biết chín khẩu tạo hóa khiếu huyệt toàn mở. Là cỡ nào nghịch thiên tình cảnh. Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Chín khẩu tạo hóa khiếu huyệt toàn mở. Ở trong cổ sử từng tồn tại. Không nghi ngờ chút nào đều là cực kỳ đáng sợ thiên kiêu. Hơi một tí có quét ngang một vực nghịch thiên thảo phạt thủ đoạn. Đương nhiên này độ khó quá kinh người. Không biết bao nhiêu kỳ tài chết ở trên con đường này. Có thể nói khó như lên trời. Chín khẩu tạo hóa khiếu huyệt. Đạo Lăng cười khổ. Này độ khó là biết bao đáng sợ. Cần tiêu hao lượng lớn nguyên thạch. Còn muốn có tuyệt cường đánh giết thủ đoạn. Thiếu như thế đều không thể. Nguyên thạch Đạo Lăng tuy rằng có một chút. Nhưng là cùng một ít thượng cổ thế gia người chuyển thừa so với. Cái kia chênh lệch lớn vô cùng. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bốn phía chồng chất một mảnh nguyên thạch. Từng khối tràn ra tinh túy nguyên khí. Rủ xuống đến tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Bù đắp hắn vừa nãy tiêu hao. Lần này dưỡng thương thời gian tương đối dài. Đầy đủ tiêu tốn 2 ngày công phu. Đương nhiên này trung gian cũng đem cái thứ ba tạo hóa khiếu huyệt tu luyện đứng dậy. Hắn không có bảo lưu cái gì. Thỏa thích tiêu hao nguyên thạch. Mà vẫn ở quan sát địa thư. Được một môn phi thường kỳ lạ đại thuật. Để hắn phi thường kinh hỉ. Cái môn này đại thuật sẽ là ngày khác sau kế hoạch ắt không thể thiếu đồ vật. Này, ngày này, Trần Lập vội vội vàng vàng đi tới. Mở ra trận pháp tiến vào bên trong thời điểm. Cả người đều ngốc tiết. Hắn sững sờ ánh mắt nhìn trước mắt hình ảnh. Đây là một vùng phế tích. Miệng đều mở lớn. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Hắn ở bên trong làm những gì. Trần Lập một trận hãi hùng khiếp vía. Động tĩnh này thật đáng sợ. Đại địa đều sụp ra miệng lớn. Thậm chí trận pháp đều xuất hiện vết rạ nứt. Phỏng chừng phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Đạo Lăng ca ca. Giòn tan tiếng cười truyền đến. Một cô bé chạy tới. Thời gian qua đi mấy ngày công phu. Tiểu Đình Đình trên mặt có thêm chút nụ cười. Thế nhưng không có ngày xưa như vậy thịnh liệt. Tiểu Đình Đình, Đạo Lăng hàm cười nói. Đi tới xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Mấy ngày nay Tiểu Đình Đình vẫn ở nơi này. Cũng không có ra ngoài quá. Oa, nơi này làm sao như vậy cũ nát. Chẳng lẽ có người đánh nhau. Tiểu Đình Đình chừng 2 mắt. Ô quay tròn, dò xét trước mắt rác rưởi. Cả kinh kêu lên. Mấy ngày trước còn giống như khỏe mạnh nha. Đạo Lăng ca ca chuyện gì thế này? Nghe vậy, Đạo Lăng trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Ho khan nói, cái này, thật giống phát địa chấn. Oa, địa chấn ư, ta đều chưa từng thấy là hình dáng gì. Trước đây nghe nói đặc biệt lợi hại. Ngươi xem tòa cung điện này đều sụp đổ. Tiểu Đình Đình trừng mắt mắt to. Cười tươi rói chạy tiến lên, nhìn chằm chằm bốn phía loạn miểu, còn đồn ào đứng dậy, Trần Lập không còn gì để nói, Địa chấn là hình dáng gì? Đó là thiên địa run rẩy dữ dội, nhật nguyệt tinh thần rơi xuống, chư thiên đều muốn sụp đổ tồn tại. Liền điểm ấy lực phá hoại là địa chấn. Đương nhiên địa chấn quá hiếm thấy. Có người nói này cùng thâm uyên cổ khoáng có quan hệ. Cũng có người nói cùng địa thế có quan hệ. Đều là cũng là một điều bí ẩn đoàn. Trần Lập run lên tay áo bào. Bước nhanh đi lên cười nói. Vừa nãy có vị nữ tử tìm đến ngươi. Không biết thấy vẫn là không gặp. Tại sao có thể có người biết ta ở đây? Đạo Lăng cau mày, lúc đến nơi này không có người ngoài biết được. Hắn còn muốn yên tĩnh tu luyện mấy ngày. Phỏng chừng lại có thêm mấy ngày liền không bình tĩnh. Trần Lập vội vàng nói, vị này cùng ngươi có chút quan hệ. Là một cái tên là Diệp Vận nữ tử. Bất quá ta không nói cho nàng ngươi ở đây, Diệp Vận lai lịch tự nhiên không đơn giản. Hiện tại đã là ngũ phẩm luyện đan sư, ở toàn bộ Thanh Châu có thể nói tiếng tăm đại trấn. Trần Lập cũng không tốt kiếm cớ qua loa lấy lệ Diệp Vận. Diệp Vận Đạo Lăng nội tâm vui vẻ, trong mắt hiện ra hồi ức vẻ. Trong lúc giật mình còn nhớ ngày đó ở trong võ đường từng hình ảnh. Này thời gian trôi qua tuy rằng không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng có một số việc đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Mấy ngày trước đây bị Giang gia cùng Thanh tộc làm khó dễ, nếu không là Diệp Vận gia gia ra tay giúp đỡ, chuyện đó cũng sẽ phi thường phiền phức. Nàng ở nơi nào? Đạo Lăng hỏi. Há, nàng ngay ở tụ bảo các. Trong cửa hàng, Trần Lập cười nói, nội tâm cũng thư giãn xuống. Hắn còn thật sự có chút e ngại Đạo Lăng bởi vì chính mình tự chủ trương mà làm khó dễ chính mình. Bất quá rất hiển nhiên thắng cược. Dựa theo Trần Lập suy đoán, Đạo Lăng 99% chính là quãng thời gian trước nổi lên sóng lớn ngập trời đạo. Bây giờ cùng một vị nhân vật huyền thoại đối thoại, Trần Lập cũng có chút sốt sắng. Hảo, ngươi dẫn ta đi đi, Đạo Lăng gật gật đầu, liền cất bước đi ra ngoài. Hết chương.